Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, 500 năm vừa ra thần nhân. 2/2, Memphis mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm đi, nhưng hắn học thuật năng lực là thật rất mạnh. Hắn làm như thế khẳng định, còn có lý có cứ địa làm toán học suy luận. Chẳng lẽ hắn thực phát hiện Trương Viễn lỗ thủng? Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu vội vàng lật ra Memphis mới bắt đầu cái kia thiên văn chương. Bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lúc này, nàng lửa giận trong lòng đã đi. Tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tại một phen chuyên chú nghiên cứu về sau, nàng phát hiện thiên văn chương này viết phi thường chuyên nghiệp. Trong đó tùy thuộc kiến thức chuyên nghiệp tương đối thâm ảo. Nàng đọc lấy đến phi thường khó khăn. Trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào hiểu rõ. À tương đương lần này mất mặt. Lăng Tiêu có chút phát điên. Nàng ép buộc bản thân ổn định lại tâm thần. Bắt đầu toàn lực nghiên cứu thiên văn chương này. Nàng ý nghĩ rất đơn giản. Nếu hôm nay cùng Memphis đối với phun đến chưa, nàng cũng nên hiểu rõ đối phương nói cái gì. Bằng không chính nàng có thể liền thành một cái phun lớn tử. Cái này xem xét. Lăng Tiêu liền rơi trong hố đi. Thiên văn chương này phi thường thâm ảo. Thô thô xem xét, tựa hồ là thấy rõ. Nhưng nếu như cẩn thận tỉ mỉ, Lăng Tiêu lại có thật nhiều cái hiểu cái không địa phương. Nàng không thể không bắt đầu tìm đọc tinh liên lưới. Hy vọng có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng. Bởi như vậy, nàng đọc tốc độ trở nên phi thường chậm chạp. Đang lúc nàng hết sức chuyên chú địa đọc văn chương lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Viễn chính hướng nàng đi tới. Trong tay còn cầm nàng tối hôm qua cho hắn ngâm ly kia đồ uống. Nàng quay đầu thời điểm, Trương Viễn giơ lên cốc nước đối với nàng cười cười. Đồ uống không sai. Studio cũng dọn dẹp không sai. Không biết vì sao, rõ ràng Trương Viễn chỉ là tính cách lễ phép cười một tiếng. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác mình tâm thần bỗng nhiên một rõ ràng. Đủ loại cảm xúc một lần liền bình phục lại đi. Cả người có một loại đắm chìm trong sáng dưới ánh mặt trời cảm giác. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Nàng hoảng hốt cảm giác toàn bộ studio đều tràn đầy ấm áp quang huy. Mà hết thảy này huy hoàng đầu nguồn chính là trước mắt Trương Viễn. Thực sự là kỳ quái. Trong nội tâm nàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Bất quá nàng không kịp nghĩ càng nhiều. Vội vàng đứng lên nói. Boss, người đổ uống lạnh. Hơn nữa, đã thả một ngày ta vừa mới nóng một lần. Trương Viễn mỉm cười. Hắn chạy tới Lăng Tiêu bên người. Đưa tay đem trên tay là một cái mã hóa số liệu bàn đặt lên bàn. Ấy tương đương cho ngươi. Đây là. Lăng Tiêu khẽ giật mình. Ta hứa hẹn Lý Đức Lâm tướng quân máy mới giáp. Đã thiết kế hoàn thành. Tại siêu cấp quang lượng tử trí não bên trên cũng mô phỏng vận hành qua. Tất cả ok, cầm lấy đi liền có thể sinh sản. Trương Viễn cười nói, đồng thời nhấp một hớp đồ uống. Đồ uống mùi vị xác thực rất tốt. Nhìn lại sáng sủa sạch sẽ hoàn cảnh làm việc. Hắn cảm thấy người phụ tá này rất có cần thiết tồn tại. Lăng Tiêu luôn miệng nói, à, tốt, ta đây liền đem nó truyền cho Lý Tương Quân. Nói như vậy lấy, nàng nhưng trong lòng thì gọi thẳng biến thái. Thiết kế một đài hoàn toàn mới cơ giáp. Vậy mà chỉ cần thời gian một ngày một đêm. Cái này là bực nào biến thái nha. Nếu không phải là nàng vừa mới nghiêm túc hiểu qua Trương Viễn đi qua. Nàng tuyệt đối sẽ cho rằng gia hỏa này là lường gạt. Đang lúc nàng truyền lại cơ giáp số liệu thời điểm. Trương Viễn ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua Lăng Tiêu trước người toàn bộ tin tức bình phong. Sau khi liếc nhanh mấy lần, hắn cười nhạt một tiếng. Lăng Tiêu một mực chú ý hắn biểu lộ. Gặp hắn đột nhiên cười. Liền giải thích nói. Đây là ta liền đọc học viện một cái giáo sư phát văn chương. Miệng hắn tương đối thối. Nhưng học thuật trình độ cũng không tệ lắm. Có thể nhìn ra, Trương Viễn tán đồng địa gật đầu. Có thể nhanh như vậy thấy rõ ta phương trình người. Đầu óc tất nhiên là rất dễ sử dụng. Bất quá, kết luận của hắn dưới quá sớm một chút. À, nói thế nào? Lăng Tiêu hiếu kỳ nói. Cái này học thuật văn chương thực sự có chút khó. Nàng xem rất khó khăn. Nhưng Trương Viễn thế nhưng là đại sư cấp nhân vật. Memphis nói đối với không đúng. Hắn nhất định là liếc qua hiểu ngay. Trương Viễn liền để ly xuống. Có chút cúi người. Đưa tay chỉ văn chương trung gian bộ vị một đoạn phương trình suy luận. Xóa đi. Sau đó viết lên hoàn toàn mới phương trình. Ở trong quá trình này. Lăng Tiêu cách Trương Viễn khoảng cách chỉ có không đến 20 cm. Đầu của nàng phía trên chính là Trương Viễn cánh tay. Xuyên thấu qua đơn bạc áo sơ mi. Nàng có thể mơ hồ nhìn được Trương Viễn trên cánh tay lưu loát giàu có sức kéo cơ bắp. Nhìn qua Trương Viễn cơ giáp sau khi chiến đấu. Nàng biết rõ cánh tay này bên trong tuyệt đối bao hàm nổ tính lực lượng. Cổ nhân nói văn võ song toàn. Ta đầy cái mới boss cũng là văn võ song toàn. Hơn nữa hai phương diện đạt tới được đỉnh phong cực hạn. Theo truyền thống thuyết pháp, dạng người này là ngút trời kỳ tài. 500 năm mới có thể ra một cái ôi chao Lăng Tiêu, người nghĩ bậy bạ gì vậy? Lăng Tiêu cảm giác mình trong đầu tất cả đều là bừa bộn suy nghĩ. Lúc này, Trương Viễn đã viết xong một đoạn lớn suy luận công thức. Hắn đứng thẳng thân, một lần nữa cầm lấy đồ uống, có chút nhấm một miếng, nói ra, ngươi đem đoạn này cho cái này Memphis trở lại đi, sau đó muốn Memphis hướng ngươi công khai xin lỗi. Hắn khẳng định đến làm theo. Lăng Tiêu con mắt trợn tròn, thực a, thử xem. Trương Viễn chỉ toàn bộ tin tức bình phong. Lăng Tiêu liền đem Trương Viễn mới viết phương trình bảo tồn lại. Một lần nữa biên tập sáp chữ dưới. Sau đó trực tiếp tìm tới Memphis thông tin ID. Đem cái này một đoạn lớn phương trình suy luận phát tới. Tại thư tín cuối cùng, nàng liền yêu cầu Memphis tại học viện trong diễn đàn hướng nàng và Trương Viễn xin lỗi. Phương trình gửi tới sau khi Memphis không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian trôi qua rất nhanh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Memphis vẫn là không có trả lời. Tin tức giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Chớ nóng vội. Hắn hội đáp lại. Trương Viễn bưng cái chén đi thôi. Hắn hôm nay thường ngày rèn luyện còn chưa hoàn thành. Vừa vặn đi sân thượng tươi sống huyết. Lăng Tiêu nóng lòng biết rõ kết quả. Nàng còn tại trên diễn đàn khổ đợi. Ước chừng 45 phút sau. Đồng hồ của nàng bỗng nhiên phát ra tích tương đương một tiếng nhắc nhở. Động tĩnh này đem Lăng Tiêu giật nảy mình. Nàng cấp bách vội cúi đầu đi xem đồng hồ. Lại phát hiện là quân đội hồi âm. Mở ra hồi âm nhìn xuống. Nàng phát hiện tin là Lý Đức Lâm tướng quân tự mình viết. Hàng đã thu đến. Tính năng kiểm tra không sai. Đặc biệt ban thưởng 400 vạn tinh tệ. Hồi âm trên phụ tùng chính là một phần giấy tờ. Bên trong chính là 400 vạn tinh tệ nhập chướng thông chi. Boss thực sự là ngưu đại phát rồi. Cái khác không đề cập tới. Kiếm tiền bản sự. Nàng là phục sát đất. Cẩn thận làm tốt giấy tờ ghi chép. Lăng Tiêu tiếp tục chờ đợi. Lại qua đại khái 10 phút đồng hồ. Đồng hồ của nàng lại truyền tới tích một tiếng nhắc nhở. Nàng cấp bách vội cúi đầu đi xem. Liền phát hiện gửi thư là Memphis. Vội vàng mở ra. Bên trong là Memphis một tin tức. Lăng tiểu thư, đến tha người chỗ tạm tha người. Không cần công khai xin lỗi ác như vậy a. Lăng Tiêu hoàn toàn không còn gì để nói. Memphis nói câu nói này. Tự nhiên là đại biểu hắn hoàn toàn phục mềm. Nói cách khác Trương Viễn cái kia đoạn phương trình là đúng. Trương Viễn phát hiện cũng là đúng. Nàng có thể không nguyện ý buông tha cái này Memphis. Vừa rồi hắn mắng ác độc biết bao a. Vừa đến đã mắng Trương Viễn là lừa đảo. Lại mắng hắn làm tà giáo. Một chút cũng không nương tay. Điểm ấy không thương lượng. Người nếu là không làm. Vậy liền ta tới. Ta đem phương trình phát đến trên diễn đàn. Tự nhiên có người nhìn hiểu. Đến lúc đó. Hắc hắc. Đến lúc đó xem ai không mặt mũi. Tiểu cô nương. Xem như ngươi lợi hại. Đây chính là bản cô nương phong cách. Memphis lại một lần nữa bại lui. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ. Lăng Tiêu nhận được tin tức. Ta xin lỗi. Lăng Tiêu vội vàng mở ra diễn đàn. Liền thấy phía trên đưa lên cao nhất thiếp chính là Memphis mới vừa phát. Tiêu đề là Tà Phương Trình xuất hiện một cái sai lầm chí mạng. Mở ra xem, bên trong câu đầu tiên chính là Memphis xin lỗi. Sau đó chính là Memphis luận chứng sai lầm của mình chỗ. Một đường nhìn xem đến, Lăng Tiêu rất hài lòng. Tại thiếp mời lần sau phục, bản cô nương tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Vừa mới bình phục lại Đen Lâm học viện diễn đàn, lập tức liền nổ tung. Đằng sau hồi phục trực tiếp liền ao tới 3.000 nhiều. Cơ hồ mỗi cái online nhân số đều đến tham gia náo nhiệt. Mạnh giáo sư vậy mà bại. Việc này thực sự là học viện một đại thịnh sự a, hậu sinh khảo úy. Hậu sinh khảo úy a. Ha ha, Lăng cô nương thực sự là không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay liền chấn kinh thiên hạ a. Một đại thông lời tán dương. Đem Lăng Tiêu thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở. Khỏi phải nói cao hứng biết bao. Đương nhiên, nàng đầu óc còn là thanh tỉnh. Biết rõ việc này không phải nàng lợi hại. Cường giả chân chính là nàng bây giờ boss. Trong nội tâm nàng an an thở dài. Ai, trước kia cảm thấy Memphis chính là thần nhân. Hiện tại tới một chương viễn. Mới biết được chân chính thần nhân là bộ dáng gì nha. Tích tích tương đương, Lăng Tiêu lại thu đến Memphis. Thông tin, mở ra, bên trong liền một câu. Ta có ý đến nhà bái phỏng Trương Viễn tiên sinh. Nhưng thân phận của hắn là độ cao cơ mật. Ta muốn hỏi dưới, ta nên hướng cái nào bộ môn đưa ra xin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.